Chương 529, tùy ý làm bậy ủ chi hạ cảnh vệ đội. Nặng hơn ảnh phân thân chi thuật viên thanh một cước đá bay vài tới vây bạch dẹt, sau đó hai tay lập tức kết xuất một cái thủ ấn, trong sát na chỉ thấy thành thiên thượng trăm cái viên thanh nhất thời xuất hiện ở trong tầm nhìn mọi người. Đệ nhất hồ cả dây chuyền dự trữ trả cờ dạ giải khai, cùng lúc đó viên thanh lại không chút do dự đem dự trữ ở dây chuyền bên trong trả cờ dạ bị giải khai phóng ra. Một giây kế tiếp, trong cơ thể nguyên bổn đã khô kiệt trả cờ dạ liền như suối trào trong nháy mắt tràn đầy toàn thân, đang không có chữ số tin tức toàn bộ mô phỏng hình thức giới. Hắn trả cờ dạ tốc độ khôi phục tuy là cũng rất nhanh, nhưng lại làm sao có thể so với trong nháy mắt có thể bổ sung đầy đủ dự trữ trả cờ dạ số lượng đâu. Ở toàn bộ mô phỏng hình thức dưới, ảnh phân thân kỹ năng tiêu hao đã khôi phục trở thành cùng nguyên tắc bên trong một dạng phương thức chia đều trong cơ thể trả cờ dạ. Viên thanh cũng không có giống như ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cái loại này bật ổ tổ một dạng trả cờ dạ số lượng cho. Nên, lần này đa trọng ảnh phân thân, cũng liền phân ra mấy trăm mà thôi. Bất quá cái này mấy trăm ảnh phân thân đối phó những thế lực kia chỉ có hạ nhẫn cấp bậc bạch Z, đã đủ rồi. Không nên dùng phạm vi lớn nhẫn thuật, không nên phá hư bất luận cái gì kiến trúc, tiêu diệt hết bạch Z quân đoàn. Viên thanh ra lệnh một tiếng, một giây kế tiếp, mấy trăm cái ảnh phân thân liền nhất thời một loạt mà tán, hướng những cái này bạch Z đánh tới. Bạch Z số lượng tuy là khổng lồ, nhưng ở đối mặt viên thanh cái này mấy trăm sở hữu tính áp đảo lực lượng ảnh phân thân trước mặt, hầu như hoàn toàn không có chút sức chống cực nào. Một quyền một cước là có thể bị trực tiếp đánh thành một đống bùn nhão. Bất quá ngại vì bạch dẹt số lượng vẫn còn ở không ngừng tăng, ảnh phân thân tuy là ngay từ đầu thế như trẻ tre, dễ như trở bàn tay, nhưng rất nhanh song phương liền lâm vào thế bí. Mà lúc này duy ta độc hào mấy người cũng đã bắt đầu đối với các thôn dân hành động cứu viện, bởi vì ở trong thôn hành động quan hệ Vương San San không cách nào sử dụng thông linh thú, chỉ có thể dựa vào ảnh phân thân tìm kiếm cùng yểm hộ các thôn dân rút lui khỏi. Bất quá cũng may có xạ dị gẳng gia trì của nàng, những thứ này ảnh phân thân mặc dù không có giống như viên thanh biến thái như vậy thực lực, nhưng đối phó với những cái này hạ nhẫn cấp bạch Z vẫn là dư sức có thừa. Cứu viện nhiệm vụ có cái không phải như tiến hành ở còn lại cổ nổ hạ nghỉ dạ dưới sự trợ giúp, dựa theo loại tốc độ này ở 60 phút bên trong hoàn thành rút lui khỏi công tác hẳn không phải là vấn đề gì. Bất quá viên thanh biết sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Bạch Z quân đoàn ở trong nguyên tắc cũng chưa từ NG xuất hiện, điều này nói rõ bởi vì bọn họ những tờ lệ ơn này tham gia để hệ thống đối với cái này phó bản độ khó làm một ít điều chỉnh. Nếu độ khó để thăng như vậy, các thôn dân muốn hoàn thành rút lui khỏi cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy mới đúng. Mọi người đi nhanh một chút, không nên do dự, chúng ta ủ chỉ hạ cảnh vệ đội lại trợ giúp mọi người. Một cái thanh âm quen thuộc từ bên thai chuyển đến. Viên thanh mắt sáng lên, hắn nhận thức cái thanh âm kia là ủ trí hạ phủ gạ củ ủ trí hạ cảnh vệ đội tới. Bất quá những thứ này ủ trí hạ cảnh vệ đội xuất hiện, mặc dù là tới hiệp trợ các thôn dân rút lui, có thể cách làm của bọn họ quá mức bạo lực, ngược lại đối với viên thanh đám người nhiệm vụ tạo thành quá nhiều. Đúng vậy, những thứ này ủ trí hạ cảnh vệ đội ở chạy tới nơi này phía sau, vì có thể mau sớm mang các thôn dân rút lui khỏi nơi đây, dĩ nhiên trực tiếp đối với những cái này bạch dẹt phóng ra hỏa độn nhận thuật, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật, hỏa độn long hỏa chi thuật, hỏa độn đại hỏa cầu chi thuật. Ủ trí hạ nhất tộc am hiểu hỏa độn nhận thuật, từ bọn họ trong miệng phun nổ ra hỏa độn uy lực tự nhiên cũng muốn so với còn lại nì dạ phải mạnh hơn không ít. Một lớp hỏa độn nhận thuật xuống phía dưới, tuy là tiêu diệt không ít bạch dẹt, nhưng tương tự đã cùng phụ cận khu nhà tạo thành không nhỏ tổn thương. 15 mẹ thảo nào ủ trí hạ nhất tộc sẽ bị các thôn dân cô lập. Dựa theo các ngươi làm như vậy, mặc dù là các thôn dân đều an toàn rút lui, có thể ra đều bị các ngươi nổ, bọn họ còn có thể cảm tạ các ngươi sao? Không tìm các ngươi liều mạng đã không tệ. Viên thanh nhịn không được một hồi nổ nước bọn. Lúc này, Uchiha cảnh vệ đội dường như cũng chú ý tới viên thanh. Một người trong đó Uchiha tộc nhân lập tức hướng hắn bên này hô qua đây, uy bên kia cái kia, ngươi sững sờ ở nơi đây làm cái gì, còn không mau đi phía trước hỗ trợ, nơi đây giao cho chúng ta cảnh vệ đội là được rồi. Đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay. Đang khi nói chuyện, hắn hai tay cũng không có dừng lại không, thủ ấn rất nhanh hoàn thành, đang chuẩn bị đối với một cái từ phụ cận kiến trúc trên tường chui ra ngoài bạch dẹt phóng thích hỏa độn nhận thuật. Nhưng mà đúng vào lúc này, một bóng người đột nhiên ở bên cạnh hắn xuất hiện, cầm một cái chế trụ cổ họng của hắn, để hắn đang chuẩn bị phụt lên đi ra hỏa độn nhận thuật trực tiếp tản lái đi, cũng đối với thân thể tạo thành nhất định tổn thương. Một đám ngu ngốc, các ngươi làm như vậy là muốn bị hủy cổ nổ hạ thôn sao? Viên thanh một cái nhấc lên tên kia ủ chỉ hạ tộc nhân, sau đó trực tiếp bỏ rơi ở trên mặt đất. Ủ chỉ hạ phủ gạ cụ thấy thế, lập tức lắc mình xuất hiện ở tên kia ủ chỉ hạ tộc nhân trước mặt, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía viên thanh nói, dám đối với cảnh người của vệ đội động thủ, ta hoài nghi ngươi là lần tập kích này cổ nổ hạ thôn hung thủ một trong. Ta hiện tại lấy cổ nổ hạ cảnh vệ đội đội trưởng quyền lợi, muốn bắt ngươi bắt ta chỉ ngươi. Viên thanh khỏe miệng nít lên chính yếu nói. Nhưng mà đúng vào lúc này, hồ cả đại lâu phụ cận, một hồi bạch vụ đột nhiên nên không nổ tung dựng lên yên vụ bao phủ cả tòa hổ cả đại lâu cùng lúc đó. Một tiếng giống to bỗng nhiên từ yên vụ lấy tuyệt trần ra, truyền khắp khắp nơi như sấm thú hống, mang theo giả một cỗ cực kỳ bạo ngược khí tức làm cho tất cả mọi người trở nên chấn động thổ.